tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Xin một lần khi nắm xuống cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ nam ra ngoài bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái tim đắp xây hòa bình. Ngọn cờ là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ nam ra ngoài bắc bao tên nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái